Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 713. Anderson phu phụ dự định. Misui Uichi tạm thời cũng không có tiếp tục mua xuống biệt thự tâm tư. Nổi giận đùng đùng mang theo nữ tử rời đi. Ai, việc này náo. Tống Nguyên nhìn qua Misui Uichi rời đi bóng lưng, lo lắng thở dài, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Carter nói ra. Anderson tiên sinh, nếu như có thể lời nói, ngài còn là hỗ trợ khuyên thoáng cái Misui tiên sinh đi. Bằng không thì có thể sẽ ra đại sự. Hắn tính cách liền là như thế. Huống hồ hiện tại tình huống này, ta thuyết phục cũng vô dụng. Đảo quốc người đều như thế cực đoan. Carter lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là loại kia hòa khí sinh tài, tình nguyện thêm một cái bằng hữu cũng không muốn nhiều cái địch nhân tính cách. Chớ nói chi là Tô Thần dạng này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nếu là không có Misui Uichi chặn ngang một cước, hắn liền có thể mượn cơ hội này cùng Tô Thần giao hảo. Tương lai có lẽ có thể cùng Thần Thiên Khoa Kỹ tiến hành hợp tác. Tiên sinh, vậy ngài biệt thự này? Tống Nguyên thử thăm dò hỏi thăm. Carter trầm mặc hồi lâu, khoát tay áo nói, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, nhìn lại một chút đi. Lấy hiện tại tình huống đến xem, Misui Uichi khẳng định là muốn đối Tô Thần triển khai trả thù. Về sau sẽ như thế nào ai cũng không biết. Đứng tại hắn góc độ đến xem, Misui tài phiệt là hợp tác nhiều năm, không thể chia cắt minh hữu, mà Tô Thần phía trước thể hiện ra cường hãn thân thủ. Cùng với hắn dưới cờ Thần Thiên Khoa Kỹ, trong mắt hắn cũng có cực lớn phân lượng. Hai phe hắn cũng không nguyện ý đắc tội, hiện tại đổi giọng lại bán cho Tô Thần, cái kia tất nhiên sẽ đắc tội Misui Uichi. Bởi vậy chỉ có thể trước chờ song phương ân oán ra một cái kết quả lại nói. Được rồi, vậy ngài nếu như thay đổi chủ ý có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta liền đi trước, Tống Nguyên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Được cái thân sĩ lễ về sau, quay người lần nữa rời đi. Sao sao, đáng chết đảo quốc người, trừ kiếm tiền lợi hại, quả thực liền là ngu xuẩn. Carter một mặt nổi nóng chửi ầm lên. Lão công, đừng suy nghĩ nhiều. Việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Lý Thục Hiền thấy mặt mày ủ rũ trượng phu, nhẹ giọng trấn an một câu. Đi đến phía sau hắn thay hắn nhẹ nhàng xoa nặn bả vai. Carter nghiêng đầu nhìn thê tử một cái, trong mắt lửa giận qua loa lắng lại. Hỏi, ta nhìn ngươi cùng cái kia hai vị nữ sĩ trò chuyện không sai. Ân, các nàng trước kia đều là ta fan hâm mộ. Tô Thần mẫu thân bảo dưỡng so ta còn tốt đâu. Chúng ta còn lưu phương thức liên lạc. Nói xong có cơ hội cùng một chỗ dạo phố. Lý Thục Hiền nụ cười dịu dàng trả lời. Vậy quá tốt, ngươi đợi chút nữa cho các nàng nói lời xin lỗi. Chúng ta tại Thượng Hải lưu thêm mấy ngày. Ngươi tận khả năng cùng các nàng nhiều giao lưu. Tốt nhất có thể trở thành bằng hữu. Carter có chút kinh hỉ nói. Yên tâm đi, ta minh bạch. Lý Thục Hiền mỉm cười gật đầu. Thân ấy, người thật sự là ta hiền nội trợ. Carter nắm chặt nàng tay, ánh mắt thâm tình nói. Lấy hắn tài phú cùng gia thế, bình thường mà nói là sẽ không cưới một minh tinh với tư cách thê tử. Chớ nói chi là Phương Đông. Nhưng năm đó Carter không để ý gia tộc phản đối, rất kiên quyết cưới nữ nhân này, mà Lý Thục Hiền những năm này cũng chưa từng để hắn thất vọng. Chẳng những cho hắn sinh một đôi ưu tú con cái, trong nhà sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn tại sự nghiệp bên trên cũng đủ khả năng giúp hắn rất nhiều. Lý Thục Hiền ôn nhu cười cười, sau đó có chút cảm khái nói ra, dạng này một người trẻ tuổi vậy mà có thể lấy được lớn như thế thành tựu, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đúng vậy a, Carter rất tán thành gật đầu, nói bổ sung, Hơn nữa phía trước hắn ra tay với Misui động tác tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có. Nơi này quả nhiên là cái ngoạc hổ tàng long thần bí quốc gia. Đáng tiếc hắn đã có bạn gái, bằng không thì thử giới thiệu cho Winnie thật tốt a. Lý Thục Hiền trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối biểu lộ. Winnie chính là nàng cùng Carter một đôi nhi nữ bên trong nữ nhi. Xác thực đáng tiếc, bất quá hắn không phải còn chưa kết hôn a. Có cơ hội vẫn là có thể giới thiệu một chút, coi như làm bằng hữu cũng là rất tốt. Nói đến đây, Carter nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, trầm giọng nói, đương nhiên, còn phải hắn có thể còn sống sót mới được. Không thể nào, nơi này chính là Hoa Hạ. Misui Uichi dám ở chỗ này giết người. Hơn nữa Tô Thần còn là nhân vật công chúng. Lý Thục Hiền kinh ngạc nói, đảo quốc người tính cách cực đoan, không có cái gì là bọn hắn không dám làm. Misui tài phiệt thế lực cực lớn, cùng Yamaguchi Group có rất sâu nguồn gốc. Misui Uichi người này ta hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ trả thù. Carter giọng nói khẳng định nói, vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Tô Thần? Lý Thục Hiền có chút không đành lòng, thân là Hoa Kiều hắn, đối đảo quốc người vốn là có trời sinh phản cảm, huống hồ cùng Ôn Hà cùng Hứa Tuệ cũng trò chuyện rất không tệ. Misui thật phiệt cùng chúng ta gia tộc có mật thiết hợp tác, trực tiếp nhắc nhở không quá phù hợp, bất quá Tô Thần cũng không phải người bình thường. Huống chi nơi này là Hoa Hạ, bên nào có thể chiếm được tốt còn khó nói. Carter như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ở trong lòng cân nhắc một phen về sau, nói ra, như vậy đi, ngươi ngày mai hẹn hắn mẫu thân đi dạo phố, mịt mờ nhắc nhở một chút. Tốt, ta biết, Lý Thục Hiền gật đầu đáp ứng, liền để ta xem một chút, người trẻ tuổi này đến cùng lợi hại đến mức nào. Carter xanh thảm đôi mắt bên trong hiện lên tinh mang, nâng chung trà lên mấy bên trên chén rượu, đem trong chén còn lại một chút whisky ngửa đầu uống cạn. Tần Vận biệt thự trong phòng khách, Tô Thần cũng không có đem vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Bất quá nhạc phụ Lâm Viễn ngược lại là vẫn như cũ căm giận bất bình, đối Misui Uichi hùng hùng hổ hổ không ngừng. Tô Văn Sơn có chút buồn cười an ủi, cái kia người quái dị thật đáng ghét, lại xấu, nữ nữ, ngươi nói có đúng hay không? Tần Khả Khả ngồi ở trên ghế salon quơ nhỏ chân ngắn, chu miệng nhỏ nhìn về phía một bên muội muội. Trần Tiểu Vũ cầm một khối sô cô la ăn, nghe vậy vội vàng điểm một cái đầu nhỏ, phồng lên khuôn mặt nhỏ mơ hồ không rõ phụ họa. Ân, xấu chết rồi, ha ha, mọi người thấy hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, đều là nhịn không được bật cười, vui vẻ như vậy a. Một thanh âm truyền đến, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tống Nguyên cười tủm tỉm đi tới. Tống quản lý, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi, Tô tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Carter tiên sinh tạm thời vẫn là không nguyện ý bán ra biệt thự. Tống Nguyên xin lỗi nói, không có việc gì, việc này không vội, cũng không phải ngươi sai, không cần thiết xin lỗi. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, ta sẽ mau chóng cùng cái khác biệt thự chủ hộ tiến hành liên hệ. Tống Nguyên lần nữa cam đoan, sau đó tiến đến Tô Thần bên cạnh, cúi người hạ giọng nói, Misui Uichi đã đi, ta nói cho bọn hắn ngài thân phận, bất quá hắn còn giống như là không có ý định từ bỏ ý đồ. Chính ngài cẩn thận một chút đi. Tô Thần đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nụ cười trên mặt không thay đổi gật đầu. Ta biết, tạ. Tống Nguyên vẻ mặt tươi cười lắc đầu, nói ra, vậy ta liền đi trước, tìm tới phù hợp biệt thự, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngài. Tốt, phiền phức. Tô Thần cười gật đầu, các vị, vậy ta đi trước. Tống Nguyên vừa cười đôi cái khác người cáo từ, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,